Đế Bá, chương 5423, nhà đầu rửa chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo xám A Chí lời nói. Để Tùng Diệp kiếm chủ bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Cổ Dương Hiền già, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, đó đã là một cái rất tên xa lạ. Nhưng là, đối với Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ tới nói, đối với Kiếm Châu cường giả chân chính mà nói, cái tên này không có chút nào lạ lẫm. Cổ Dương Hiền già, có thể nói là Mộc Kiếm Thánh Quốc đệ nhất nhân, cũng là Mộc Kiếm Thánh Quốc tồn tại cường đại nhất, được người xưng là Mộc Kiếm Thánh Quốc cường đại nhất lão tổ. Đáng tiếc, thật lâu trước đó, Cổ Dương Hiền già đã không có lộ ra mặt, cũng không còn lại xuất hiện qua. Đừng nói là ngoại nhân, liền xem như Mộc Kiếm Thánh Quốc lão tổ, đối với Cổ Dương Hiền già tình huống cũng biết chi rất ít. Ở trong Mộc Kiếm Thánh Quốc, chỉ có cực kỳ số ít mấy vị hạch tâm lão tổ mới biết được Cổ Dương Hiền già tình huống. Đối với ngoại nhân mà nói, sớm đã có nghe đồn Cổ Dương Hiền già tuổi tác đã cao, đã tọa hóa, cũng có nghe đồn nói, Cổ Dương Hiền già huyết khí đã suy, đã sớm đã phủ bụi, không còn xuất thế, trừ phi là Mộc Kiếm Thánh Quốc gặp tai họa ngập đầu, mới có thể xuất thế. Mặc kệ Cổ Dương Hiền già phải chăng tại thế, nhưng là, người áo xám A Chí mới mở miệng chính là khiêu chiến Cổ Dương Hiền già. Tùng Diệp kiếm chủ bọn hắn đã không vào pháp nhãn của hắn. Này làm sao không để cho Tùng Diệp kiếm chủ trong lòng bọn hắn không khỏi vì đó chấn động đâu. Luận đạo hạnh, luận thực lực, Tùng Diệp kiếm chủ bọn hắn cũng không bằng Cổ Dương Hiền già. Vậy nhưng muốn mà biết, trước mắt người áo xám A Chí thực lực là cường đại cỡ nào? Ở thời điểm này, Tùng Diệp kiếm chủ bọn hắn cũng không khỏi kinh nghi bất định. Nhìn nhau một chút, cuối cùng, Tùng Diệp kiếm chủ ôm quyền, nói ra, xin hỏi tiền bối, có thể từng nhận biết chúng ta cổ tổ? Thời gian quá lâu, không nhớ rõ, người áo xám A Chí hời hợt nói một câu nói như vậy. Mặc dù người áo xám A Chí không có thừa nhận, nhưng là, cũng không có phủ nhận. Cái này để Tùng Diệp kiếm chủ bọn hắn không khỏi nhìn nhau một cái. Không hề nghi ngờ, người áo xám A Chí thực lực chính là tại bọn hắn phía trên. Cái này khiến Mộc Kiếm Thánh Quốc các lão tổ trong nội tâm kinh nghi bất định. Người áo xám A Chí dạng này một vị tồn tại cường đại như thế, tại sao lại tại Lý Thất Dạ thủ hạ hiệu lực đâu? Chẳng lẽ là hướng về phía Lý Thất Dạ tiền tài mà đi? Trong lúc nhất thời, Mộc Kiếm Thánh Quốc các lão tổ tiến thối lưỡng nan, coi như bọn hắn có lòng muốn giáo huấn một chút Lý Thất Dạ, chỉ sợ là lòng có dư lực không đủ. Đầu tiên bọn hắn trước muốn đánh bại trước mắt người áo xám A Chí. Tại Mộc Kiếm Thánh Quốc các lão tổ đâm lao phải theo lao thời điểm, Tùng Diệp kiếm chủ chậm chậm nói ra, chúng ta sao không nghe chút Ninh Trúc ý kiến đâu? Bệ hạ, cái này chỉ sợ không ổn. Lên tiếng trước nhất nói chuyện lão tổ vội nói ra, đây là can hệ trọng đại, lẽ ra không nên do nàng một người làm quyết định. Tùng Diệp kiếm chủ phất tay, đánh gãy vị lão tổ này lời nói, chậm chậm nói ra, làm sao không nên nàng đến quyết định, đây là quan hệ nàng trung thân đại sự, nàng đương nhiên cũng có quyết định quyền lợi, tông môn lại lớn, cũng không thể võng xem bất cứ một người đệ tử nào. Nói đến đây, Tùng Diệp kiếm chủ nhìn xem Ninh Trúc công chúa, nói ra, nhà đầu, ý của ngươi thế nào? Lá Trúc công chúa đứng ra, thật sâu khom người, chậm chậm nói ra, hồi bệ hạ, họa là Ninh Trúc chính mình xông ra. Ninh Trúc tự nguyện gánh chịu, Ninh Trúc nguyện ý lưu lại, có chơi có chịu, Mộc Kiếm Thánh Quốc đệ tử, tuyệt không quỵt nợ. Tốt, tốt, tốt, Tùng Diệp kiếm chủ gật đầu, nói ra, người phải biết, từ đó về sau, chỉ sợ ngươi liền không còn là Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa. Tùng Diệp kiếm chủ thốt ra lời này đi ra, Ninh Trúc công chúa không khỏi run rẩy một chút. Bệ hạ, nghe được Tùng Diệp kiếm chủ lời này, tại Mộc Kiếm Thánh Quốc các lão tổ cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Dù sao, việc này không thể coi thường, Huống chi, Ninh Trúc công chúa chính là Mộc Kiếm Thánh quốc trọng điểm cắt bồi thiên tài. Nếu nàng đã quyết định, như vậy tùy nàng ý. Tùng Diệp kiếm chủ vung tay lên, chậm chậm nói ra, Ninh Trúc lời nói này đến không sai. Chúng ta Mộc Kiếm Thánh quốc đệ tử, quyết không quỵt nợ, nếu nàng thua, vậy liền nên nhận mệnh. Nhưng, Hải Đế kiếm quốc bên kia nên làm cái gì? Có một vị lão tổ không khỏi do dự nói ra, người trong thiên hạ đều biết, Ninh Trúc công chúa cùng Đạm Hải kiếm hoàng có hôn ước. Nếu như nói, Ninh Trúc công chúa lưu lại cho Lý Thất Dạ làm nha hoàn. Như vậy, nàng cùng Đạm Hải kiếm hoàng hôn ước, chẳng phải là hủy, nghiêm trọng, thậm chí có khả năng dẫn đến Mộc Kiếm Thánh quốc đối địch với Hải Đế kiếm quốc. Nếu nàng là người của ta, cho ta làm nha hoàn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, thản nhiên mở miệng, nói ra, vậy liền để Hải Đế kiếm quốc tới tìm ta đi. Mộc Kiếm Thánh quốc lão tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đối với Lý Thất Dạ là thập phần khó chịu. Mộc Kiếm Thánh quốc nhìn xem Ninh Trúc công chúa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói ra, nha đầu, ngươi đi ra một bước này, liền rốt cuộc không có đường quay về. Chỉ sợ, ngươi từ đó về sau, không còn là Mộc Kiếm Thánh quốc công chúa, phải chăng lại là Mộc Kiếm Thánh quốc đệ tử. Vậy để cho tông môn nghị luận rồi quyết định đi. Không hề nghi ngờ, hôm nay Ninh Trúc công chúa nếu là lưu lại, liền sẽ là từ bỏ Mộc Kiếm Thánh quốc công chúa thân phận. Đệ tử đội ơn sư tôn vun trồng, đội ơn thánh quốc vun trồng, thánh quốc như nhà ta, kiếp này đệ tử nhất định hồi báo. Ninh Trúc công chúa run rẩy một chút, thật sâu hít thở một cái, đại bái tại đất, thôi. Tùng Diệp kiếm chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, về sau chiếu cố tốt chính mình. Theo, hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, chậm chậm nói ra, Lý công tử, nhà đầu liền giao cho ngươi, nguyện ngươi thiện đãi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, người của ta, tự nhiên sẽ thiện đãi. Tùng Diệp kiếm chủ hướng Ninh Trúc công chúa nhẹ gật đầu. Cuối cùng, đối với Mộc Kiếm Thánh quốc chư vị lão tổ nói ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, phất áo mà đi. Bệ hạ, không ít Mộc Kiếm Thánh quốc các lão tổ không khỏi nhìn nhau một chút, hét to một tiếng, cuối cùng đành phải đi theo Tùng Diệp kiếm chủ rời đi. Có chút đối với Ninh Trúc công chúa có chiếu cố lão tổ tại trước khi chuẩn bị đi đinh ninh vài tiếng, lúc này mới rời đi. Ninh Trúc công chúa hướng về bọn hắn bóng lưng rời đi lại bái. Tại Tùng Diệp kiếm chủ bọn hắn đều rời đi đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn Ninh Trúc công chúa một chút, phân phó nói ra, đánh nước tốt, ngày đầu tiên, liền làm tốt chính mình sự tình đi. Nói xong, liền trở về phòng. Ninh Trúc công tử thân thể không khỏi cứng một chút, nàng thật sâu hít thở một cái, lúc này mới ổn định tâm tình của mình. Đối với Ninh Trúc công chúa tới nói, hôm nay lựa chọn là 10 phần không dễ dàng. Nàng là Mộc Kiếm Thánh quốc công chúa, có thể nói là kim chi ngọc diệp, nhưng là hôm nay nàng từ bỏ thân phận cành vàng lá ngọc, trở thành Lý Thất Dạ nha đầu rửa chân. Theo đạo lý tới nói, Ninh Trúc công chúa vẫn là có thể dẫy dụa một chút. Dù sao, phía sau nàng có Mộc Kiếm Thánh quốc chỗ dựa, nàng càng là Hải Đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu. Nhưng, nàng lại làm ra lựa chọn lưu ở bên người Lý Thất Dạ, làm Lý Thất Dạ nha đầu rửa chân. Nếu là có người ngoài ở tại, nhất định cho là Ninh Trúc công chúa đây là điên rồi. Nhưng là, Ninh Trúc công chúa chính nàng làm ra lựa chọn, liền không về phía sau hối hận. Ở trong phòng, Lý Thất Dạ lẳng lặng nằm tại trên ghế đại sư. Lúc này Ninh Trúc công chúa bưng bồn múc nước tiến đến. Nàng làm Lý Thất Dạ nha đầu rửa chân. Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, nàng đích xác là làm tốt chính mình sự tình. Ninh Trúc công chúa sau khi đi vào, Lý Thất Dạ không có mở to mắt, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Ninh Trúc công chúa trầm mặc, ngồi xổm người xuống, vì Lý Thất Dạ cởi vớ giày, đem Lý Thất Dạ hai chân nâng nhập trong chậu. Đích đích xác xác là vì Lý Thất Dạ rửa chân, làm Mộc Kiếm Thánh quốc công chúa, Ninh Trúc công chúa thân phận đích đích xác xác là cao quý. Huống chi, lấy nàng thiên phú thực lực mà nói, nàng chính là thiên chi kiêu nữ, chưa từng có làm qua bất luận cái gì việc nặng, chớ nói chi là cho một cái nam nhân xa lạ rửa chân. Cho nên, Ninh Trúc công chúa động tác là 10 phần không lưu loát mất tự nhiên. Nhưng là, nàng hay là yên lặng là Lý Thất Dạ rửa chân. Người thật sự là rất thông minh. Tại Ninh Trúc công chúa rửa chân thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nhưng, cũng là chơi với lửa tự thiêu. Ninh Trúc không rõ ý của công tử. Ninh Trúc công chúa không có trước kia kiêu ngạo, cũng không có loại khí tức khí thế khinh người này. Rất bình tĩnh trả lời Lý Thất Dạ mà nói. Nói ra, Ninh Trúc chỉ là có chơi có chịu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, thật sao? Là ai từ Chí Thánh Thành bên ngoài liền bắt đầu theo dõi ta? Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để Ninh Trúc công chúa thân thể mềm mại không khỏi run lên một cái. Bởi vì Lý Thất Dạ một câu nói toạc ra, Ninh Trúc công chúa thật sâu hít thở một cái. Cuối cùng chậm chậm nói ra, công tử hiểu lầm, lúc ấy Ninh Trúc cũng chỉ là trùng hợp ở đây. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nâng lên Ninh Trúc công chúa chiếc cằm thon kia. Ninh Trúc công chúa ngửa đầu, đón nhận Lý Thất Dạ ánh mắt. Ninh Trúc công chúa đích thật là rất xinh đẹp, ngũ quan 10 phần tinh xảo hoàn mỹ, giống như điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là thủy nhuận đỏ bừng bờ môi, càng là tràn đầy gợi cảm, 10 phần mê người. Ta tin tưởng, chỉ ít ngươi lúc đó là trùng hợp ở đây. Lý Thất Dạ nâng Ninh Trúc công chúa cái cằm, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ở trong Chí Thánh Thành, chỉ sợ cũng không phải là trùng hợp. Ninh Trúc công chúa không khỏi trầm mặc, không có trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ buông tay, buông xuống Ninh Trúc công chúa cái cằm, nằm ở nơi đó, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, người ngược lại là rất thông minh, biết ai có thể giúp ngươi một tay. Đáng tiếc, nha đầu, ngươi đây là đem chính mình đẩy vào hố lửa. Ninh Trúc công chúa yên lặng vì Lý Thất Dạ rửa chân. Động tác không lưu loát, nhưng là rất nghiêm túc. Qua một hồi lâu, trầm mặc nàng, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra. Công tử cho là nơi này là hố lửa sao? Cái này xem chính ngươi nghĩ như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, nói ra, vạn sự, đều có bỏ được, đều có thu hoạch, nhìn ngươi bỏ chính là gì? Đến chính là gì? Ninh Trúc công chúa trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói ra, ta lựa chọn, liền không hối hận. Ninh Trúc đi theo công tử, về sau chính là người của công tử. Thúy Trúc đạo quân hậu nhân, đích thật là thông minh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngươi phần này thông minh, không cô phụ ngươi một thân thuần chính đạo quân huyết thống. Bất quá, cẩn thận, không cần thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lý Thất Dạ một câu thuận miệng này, lập tức để Ninh Trúc công chúa thân thể không khỏi vì đó kịch chấn. Bởi vì Lý Thất Dạ một câu nói kia hoàn toàn nói toạc ra nàng xuất thân. Đây là rất nhiều người chỗ hiểu lầm địa phương. Cách chương.